chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16 hôn lễ phong ba, 1, chương 16016, hôn lễ phong ba. 1. Lưng chừng núi biệt thự Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh cả người chật vật xuất hiện ở Tư Đồ Phong. Trong phòng, người đi trước thu thập một chút, ta làm người lại chuẩn bị một bộ lễ phục lại đây, thuận tiện cho ta chuẩn bị một bộ đồ trang điểm. Tới, ta trang hoa ân, tốc độ nhanh lên, bằng không không đuổi kịp hôn lễ, hai người từng người bận rộn. 15 phút sau, Tư Đồ Phong thu thập hảo tính toán tới tìm Trần Thanh Thanh cùng đi hôn lễ hiện trường, lại bị nàng. Mặt cấp kinh sợ, hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Trần Thanh Thanh, ngươi liền này phúc quỷ bộ dáng đi ra ngoài. Bằng không đâu, ta không phải làm người cho ngươi lấy đồ trang điểm lại đây sao? Ngươi liền chưa cho chính mình hóa hóa. Đây là hóa xong lúc sau hiệu quả hảo sao? Ta hóa quá trang còn như vậy xấu. Trần Thanh Thanh, ngươi quả thực không cứu, ngươi nếu là ghét bỏ. Ta hiện tại liền đi tính, liền cứ như vậy đi. Nhớ rõ trong chốc lát vô luận đối mặt sự tình gì. Đều cho ta ổn định. Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, như thế nào có một loại thực dự cảm bất tường. Hôn lễ hiện trường, Trần Thanh Thanh vẫn luôn đều cho rằng. Chỉ có tuấn nam mỹ nữ tổ hợp mới có thể đủ hấp dẫn người trong mắt mà khi nàng cùng Tư Đồ Phong. Cùng nhau xuất hiện ở hôn lễ hiện trường thời điểm, mỹ nam cùng xấu nữ tổ hợp. Chỉ một thoáng hấp dẫn ở đây mọi người trong mắt Tư Đồ Phong một thân màu trắng áo bành tô. Tựa như anh luân quý tộc, thân sĩ cảm 10 phần, Trần Thanh Thanh một thân trắng tinh áo cưới lễ phục. Dáng người thực hào, nhưng phối hợp nàng kia trương thảm không nỡ nhìn mặt, khiến cho người có chút không nỡ nhìn thẳng, đặc biệt bên người nàng nam bạn vẫn là Tư Đồ Phong. Cơ hồ hình thành cường đại thị giác tương phản. Bất quá Trần Thanh Thanh ra mặt đủ hậu, chỉ cần nàng nguyện ý, hết thảy đều có thể làm lơ, một cái tuổi ước chừng 40 tuổi tả hữu. Trang điểm quý khí phụ nhân, hướng tới bọn họ nghênh diện đi tới, nàng nhìn Tư Đồ Phong, lộ ra tự ái tươi cười Tiểu Phong, người rốt cuộc tới, người già già cùng ba ba đều đang đợi ngươi đâu. Trần Thanh Thanh nghĩ thầm, như vậy tuổi trẻ, hẳn là Tư Đồ Phong mẹ nó đi. Liền hô câu, a di hảo, dứt lời, Trần Thanh Thanh cảm giác toàn bộ trường hợp đều an tĩnh xuống dưới. Ách, đây là nói sai lời nói sao? Thấy trường hợp xấu hổ, phụ nhân chạy nhanh mở miệng giảng hòa nói. Ai ra, nguyên lai ta thoạt nhìn còn như vậy tuổi trẻ nột. Tiểu nha đầu, ngươi chính là kêu sai rồi. Ấn bối phận, ngươi nên kêu ta nãi nãi, Trần Thanh Thanh quẫn. Phi thường xấu hổ hô thanh, nãi nãi hảo, Tư Đồ Phong lại là một bộ không yêu phản ứng nàng bộ dáng. Nắm tay nàng tiếp tục đi phía trước đi, một lát sau. Tư Đồ Phong mang theo Trần Thanh Thanh vào Tư Đồ ra phòng khách trên sofa ngồi một cái 60 vài. Tuổi lão nhân, vừa thấy liền biết thân phận thực tôn quý, hắn bên cạnh đang đứng một cái cùng nàng thoạt nhìn không. Sai biệt lắm đại phụ nhân. Giúp hắn thêm nước trà, Nima cái này tuyệt đối là nãi nãi. Nàng lần này khẳng định sẽ không nhận sai. Kia phụ nhân xoay người, thấy bọn họ hơi kinh ngạc, ngay sau đó thanh âm ôn nhu nói. Tiểu Phong, người mang bằng hữu đã trở lại. Trần Thanh Thanh chạy nhanh tiến lên, lễ phép chào hỏi, nãi nãi hảo, chỉ nghe thấy, phốc, một tiếng, lão nhân mới vừa vào khẩu nước trà. Tất cả đều phun tới, rồi sau đó, hắn ôm bụng cười ha ha lên, thiếu chút nữa không cười đau sốc hông, nãi nãi, ha ha ha ha, đều nghe thấy không, nhà đầu này kêu nàng nãi nãi. Phòng khách sofa bên kia, ngồi một cái phong độ nhẹ nhàng nam nhân, tuổi ước chừng 40 tuổi bộ dáng, nhìn kỹ, dung mạo tựa hồ cùng Tư Đồ Phong có chút tương tự, chỉ thấy. Hắn khẽ cau mày. Hình như có chút giận tái đi, Trần Thanh Thanh giờ phút này thật ước gì tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Chẳng lẽ nàng lại kêu sai người? Này phụ nhân tuổi thoạt nhìn lớn như vậy, tổng không có khả năng là Tư Đồ Phong nàng mẹ đi. Trường hợp cực kỳ xấu hổ, Tư Đồ Phong nhắc nhở nàng nói. Đó là ta phụ thân hôm nay, tân nương, Trần Thanh Thanh. Ngoặc kép, quý vòng quá loạn, nàng tỏ vẻ tiếp thu vô năng. Hết chương.